người khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt quyết nói theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Ôi hân hoan niềm vui thái hòa, nay ánh đạo soi đường cho ta như hương sen qua ngất hoàng cầu. Đây chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng do Bảo Tố và Triệu Phổ thực hiện. Điện thoại 408-295-4563, 295-4563. Email thienanhdaovang@yahoo.com. Website www.thienanhdaovang.net. Bảo Tố và Triệu Phổ xin kính chào quý thính giả. Ta trong ta tay bắt mặn mừng, mang tinh thần kết đoàn không ngừng. Vai trên vai dựng xây hòa bình, hiến dâng tâm hồn cho đấng toàn năng. Đây hoa sen cảm hóa nhiều đời, chân lý ngài sáng ngời năm châu. Như hương sen thoa ngát hoàng cầu, sống vui an làm tình. A Di Đà Phật từ bi. Nam mô Lục Tự cứu thị chúng sanh. Bảo Tố và Triệu Phổ xin chào tất cả quý thính giả. Thưa, đây là chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng 410. Vào hai chương trình trước thì chúng tôi đã thưa quý vị là hãy nhìn theo cái hoàn cảnh, hãy nhìn theo cái tình hình chuyển động và biết được là thế giới rồi sẽ đi về đâu, nhất là tình hình Việt Nam của chúng ta sẽ đi về đâu. Chúng tôi không dám cương quyết mà thưa quý vị rằng sự việc nó trúng 100%. Cũng như là cái ngày 9 tháng 8 năm 2010 theo một cái luồng điển từ trong nước cũng như là của ông Sa Giang là sự việc nó sẽ là tan nát, đổ vỡ và máu đổ lan tràn. Việc này chưa xảy ra, nhưng không phải là không có, thưa quý vị. Từ đầu giờ thì chúng tôi cũng đã thưa quý vị rằng một chiếc tàu đánh cá của Trung Quốc khi mà bị tàu tuần duyên của Nhật Bản chặn lại để xét, thì tàu Trung Quốc lại đụng cái tàu tuần duyên lần thứ nhất. Cái tay lái hơi chệch và đụng lần thứ hai là bị mớp ở bên hông. Do như vậy, tàu thuyền duy nhất đã kêu 3 chiếc tàu khác nữa, tức là tổng cộng là 4 chiếc tàu để bắt chiếc tàu đánh cá Trung Quốc đem về Nhật để mà xử lý đưa ra tòa án. Và thưa quý vị, cái công luận của Trung Quốc đã sôi nổi và coi như có một cuộc biểu tình lớn ở trước tòa đại sứ Nhật Bản ở tại Bắc Kinh. Thưa quý vị, do đó là họ dùng những cái ngôn từ hạ cấp để mà chửi rủa Nhật Bản. Vấn đề này sẽ như thế nào? Chúng ta hãy theo dõi. Đồng thời mặt khác, cũng có 2 chiếc tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam ở tỉnh Rạch Giá thì bị tàu lạ, một cái tàu lạ đã bắn xả thẳng vào một chiếc tàu đánh cá của ngư dân ở Rạch Giá. Và cái tàu lạ thứ hai thì cũng bắn, không bắn nhưng mà chạy sấn tới để mà đụng chiếc tàu đánh cá của dân của chúng ta, ngư dân Rạch Giá của chúng ta. Và thưa quý vị, tàu lạ đó là ai? Nhìn về phía Nhật Bản đã bắt chiếc tàu đánh cá của Trung Quốc đem về Nhật để mà đưa ra tòa. Rồi nhìn lại 2 cái tàu lạ đã tấn công tàu ngư dân của Việt Nam ở tại Rạch Giá. Thưa quý vị, nếu trong nước dân của chúng ta nghe thì họ sẽ nghĩ ra sao? Đây cũng là một cái cơ, đây cũng là một cái cơ may, là một cái sự khởi đầu, là một nguyên do để mai kia, thưa quý vị, Biển Đông dậy sóng. Như là những chương trình trước chúng tôi đã thưa quý vị, Biển Đông phải dậy sóng. Và thưa quý vị, đại chiến thứ 3 sẽ bùng nổ ở tại Biển Đông Việt Nam. Thưa quý vị, chúng tôi xin nhắc quý vị nghe một câu thơ phương đông trời mọc, sao rơi đầy đường. Thưa quý vị, trời là cái gì? Trời là mặt, là ánh thái dương, là một vòng tròn. Tòa mặt trời là cái lá cờ của Nhật Bản. Khi nào mà Nhật Bản lâm chiến, Nhật Bản mà xuất hiện ở Biển Đông, thì thưa quý vị, sao rơi đầy đường. Sao bây giờ chưa rơi, nhưng đã có cái lý do, có nguyên do và có cái sự khởi đầu, thưa quý vị. Rồi đây, trận chiến rồi sẽ như thế nào thì chúng ta hãy chờ xem. Trên tay chúng tôi là tập Tóm Thâu Thiên Lệnh, hay là Thiên Lệnh Tóm Thâu, ở trang 29. Chúng tôi xin đọc quý vị nghe một cái đoạn thơ. Dần với mẹo đờn kia hòa điệu, ráng chờ đi chút xíu rồi coi. Việt Nam bang mất hết giống nòi, tại vì chúng xăm soi tiền của. Trí huệ có tâm không mài dũa, để lòng này ấp ủ tiêu điều. Từ đây dần mẹo quạnh hiu, cuối mùa cuối tiết thủ tiêu hết rồi. Nghe ta nhắc đừng bôi quý vị, nếu trễ rồi sẽ bị lao lung. Trận này trời phạt ngày cùng, định trên nghị định không dung hồng trần. Thưa quý vị, chúng ta đã nghe hai cái câu là: tại vì chúng xăm soi tiền của, trí huệ có tâm không mài dũa. Thưa quý vị, nhìn về Việt Nam chúng ta thấy cái gì? Ai xăm soi tiền của mà có cái chữ tâm mà không chịu mài dũa để làm cái điều ác? Thưa quý vị, hai câu thơ này nói về ai? Thưa quý vị, hai câu thơ này nói về Đảng Cộng sản Việt Nam. Và rồi từ đây dần mẹo quạnh hiu, cuối mùa cuối tiết thủ tiêu hết rồi. Thưa quý vị, có phải chăng là hai câu thơ này nói rằng năm dần và năm mẹo, nghĩa là coi như tiêu điều hết, sẽ có chiến tranh và chết chóc tang thương khắp cùng ngõ hẻm? Có phải như vậy không? Thưa quý vị, chúng tôi nhắc quý vị, đây là cái lời thơ của đứa cậu Bần Sĩ Vô Danh, và ở bên Úc đã chuyển qua cho chúng tôi. Thưa quý vị, trang 29 trong tập Thiên Lệnh Tóm Thâu. Bây giờ xin mời quý vị nghe tiếp. Rã tan vũ trụ quả địa cầu, rời rạc tiêu điều phúc canh thâu. Năm dần đúng lúc ôi khó tránh, mẹo mưu mưu mẹo có còn đâu. Năm dần là năm nay và năm mẹo là năm tới. Thưa quý vị, chúng ta sắp hết năm dần, chúng ta đi vào mùa thu năm dần rồi. Như vậy mùa thu này sẽ xảy ra chuyện gì? Trong năm cuốn sách mà chúng tôi có, trong năm cái tập mà chúng tôi có 55.400 câu thơ, thầy thường nhắc đi nhắc lại mùa thu, mùa thu, mùa thu và mùa thu. Thưa quý vị, chúng ta còn 3 tháng, 4 tháng để nhìn xem cái mùa thu kiểu biến như thế nào. Khi mà Nhật và Tàu đã bắt đầu có cái triệu chứng đụng chạm nhau, bây giờ thì nhẹ, rồi sẽ đi tới nặng nề hơn. Thưa quý vị, Tàu Cộng luôn luôn lớn ác Việt Nam, đàn áp Việt Nam, và Việt Nam khúm núm sợ sệt. Nhưng mà đối với Nhật Bản thì nên dè chừng, không phải như vậy đâu. Chúng tôi xin lặp lại quý vị nhớ một cái câu: phương đông trời mọc, sao rơi đầy đường. Thưa quý vị, khi mà mặt trời ánh thái dương của cái lá cờ trắng và cái dòng đỏ ở giữa, và sao sẽ tiêu tùng, sao sẽ tiêu tan, thưa quý vị, cái cờ sao của Trung Quốc và cờ sao của Việt Cộng có còn hay không? Xin hãy chờ trong những ngày sắp tới rồi chúng ta sẽ thấy. Thưa, chúng ta từng biết là Điềm Triệu, khi mà xảy ra một cái biến cố nào đó của thiên thời, của trời, của đất, thì chúng ta đều thấy cái Điềm Triệu. Bây giờ chúng tôi xin mời quý vị nghe tiếp cái trang 30 có đoạn thơ sau đây. Trời muốn cho thỏa thuận một lòng, Tây Phương chỉ đạo chập chồng tại ai. Phật xuyên hờn lòng gái lòng trai, thung dung chi đó chiều mai coi đời. Chẳng nhớ khi thầy dạy muôn lời, lời nào không có khi trời cũng ưng. Lòng luống trong tới tiết mùa xuân, trung thu niên Phật cầu quân hữu thần. Lòng chẳng phải thì chẳng có phần, ai tham sao đặng mèo dần thánh ra. Chẳng tưởng Phật, đem lòng tưởng ma, ngồi buồn nghĩ lại việc ta ưu phiền. Tam tứ sanh lập hậu y tiền, giữ lời cha dạy cẩn nguyện Phật tiên. Tam tứ tử thời thế mới yên, sống làm tơ Phật kim phiên giao hòa. Đức Chúa Trời giáng thế Phật Bà, đức thầy lập đạo nối mà ngày sau. Đường sinh tử gẫm chẳng bao lâu, sao không giữ đạo ruộng sâu rèn lòng. Biển thời rộng trong mau tới bờ, kéo đường ghé khẩm giật giờ sống sao. Đi lộn vòng mé biển cù lao, lộn đi lộn lại cũng tao với mày. Mắc nợ đời phải nói cù nhầy, đánh dần đánh mẹo nói rầy nói mai. Thưa quý vị, đi lộn vòng mé biển cù lao, lộn đi lộn lại cũng tao với mày có nghĩa là hết dần rồi tới mẹo, rồi hết mẹo tới dần, tức là dần mẹo mẹo dần mẹo mẹo dần. Thì thưa quý vị, mắc nợ đời phải nói cù nhầy, đánh dần đánh mẹo nói rầy nói mai. Đó là hai cái câu mà Đức Cậu Bậc Sĩ Phổ Danh nói tới nói lui rằng hai năm này là hai cái năm có thể là có một cái sự chuyển đổi quan trọng trên đất nước của mình. Sấm giảng chữ mai có nghĩa là đầu thế kỷ 21. Thưa quý thính giả, ông Ba Nguyễn Quang Thới cho biết là năm Dần Mẹo ở vào khoảng thời gian là mai, tức là đầu thế kỷ 21. Nhưng người đời nôn nóng tưởng đúng là năm 2000, cái cơ tận thế sẽ đổi đời, sẽ xảy ra một cái rụp, và vội chê rằng sấm truyền tiền bối viết sai thiên cơ. Sự thật, kể từ tháng 9 năm Canh Thìn năm 2000, khi dân Palestine ôm bom cảm tử đánh Do Thái khai mở lò lửa chiến tranh Trung Đông, đó là cái điềm báo trước, tức là cái điềm triệu cơ tận thế chắc chắn sẽ xảy ra vào hai năm cuối hạ nguyên, tức là năm Dần và năm Mẹo. Thưa quý vị, Dần Mẹo tức là 2010 và 2011, đúng như là Đức Cậu Bậc Sĩ Vô Danh khuyên người tâm đạo ráng chờ và ẩn nhẫn tu hành. Dần với mẹo đừng kêu hòa điệu, ráng chờ đi chút xíu rồi coi. Thưa quý vị, chương trình vừa rồi thì chúng tôi đã nhận được những cái lời than phiền là tại sao nói cái ngày 9 tháng 8 mà ngày 9 tháng 8 không xảy ra gì hết. Thưa quý vị, thật sự là có xảy ra, nhưng mà xảy ra ở biến cố nhỏ thôi. Tức là tàu của Trung Cộng và tàu của Nhật đã chạm nhau. Và thưa quý vị, đây là một cái sự sẽ xảy ra lớn sau này. Và nếu mà bây giờ chúng ta cho rằng năm ngày 9 tháng 8 là coi như là theo cái lời dẫn giải là máu đổ tràn lan này kia nọ đó, thì thưa quý vị, cái vấn đề đó chưa. Là bởi vì trong tâm tư của quý thính giả cũng như của chúng tôi là chỉ mong là Việt Nam phải giải quyết cho rồi, bởi vì dân của chúng ta khổ đau nhiều quá. Tấm lòng thương dân mến nước của quý vị, của quý thính giả cũng như của chúng tôi thấy được điều đó. Tuy nhiên, thiên cơ là thiên cơ. Ở đây chúng tôi cũng xin lặp lại quý vị một lần nữa. Chúng tôi là những người ăn cơm dưới đất, nói chuyện trên trời. Hỷ, nộ, ái ố còn đủ với chúng tôi. Nhưng mà cái thiên cơ thì thưa quý vị, hàng ngàn, hàng muôn, hàng triệu, hàng ức cái điều mầu nhiệm làm sao cái trí phạm chúng tôi thấy được cho hết được. Nên chi, chúng tôi cứ lặp đi, lặp lại, nhắc tới, nhắc lui. Xin quý vị hãy liên hệ tới tình hình thực tế. Và thưa quý vị, thực tế thì quý vị thấy rồi đó. Tàu của Tàu Cộng và tàu tuần duyên của Nhật Bản đã chạm nhau và sắp, nghe là coi như là có thể xảy ra lớn chuyện chứ không nhỏ đâu. Bây giờ, xin mời quý vị nghe tiếp trong giảng xưa của Đức Thứ Thánh có báo trước là khó nổi biết tới năm Thìn, mưa cao như gã cống quỳnh ngày xưa. Trời chuyển thì chắc có mưa, lượt dày bắt chí, lượt thưa chảy đầu. Cái đêm trời đã chuyển từ năm Thìn năm 2000 cho đến Dần Mẹo, tức là 2010 cho đến và 2011 thì vô cùng khủng khiếp. Vì vậy, chư vị tiền bối đang nhắc nhở mãi năm Dần và năm Mẹo. Xin mời quý vị nghe 6 câu thơ sau đây. Biển thời rộng trong mau tới bờ, kéo đường ghe khẩm giật giờ sống sao. Đi lộn vòng mé biển cù lao, lộn đi lộn lại cũng tao với mày. T tức là dần với mẹo, lộn với nhau. Mắc nợ đời còn phải nói cù nhầy, đánh dần, đánh mẹo, nói rầy, nói mai. Thưa quý vị, đánh dần rồi đánh mẹo, nói rầy, nói mai. Vậy thì thưa quý vị, theo cái lời nói này của đứa cậu bận sĩ vô danh, thì thưa quý vị, là hai năm nay là hai cái năm quan trọng nhất, là cái năm khởi đầu, năm dần, và năm tới là năm mẹo. Bây giờ, xin mời quý vị nghe một đoạn thơ khác. Năm 2005, tức là chúng tôi đã phổ biến quý vị nghe cái bài Ất Dậu tháng 10. Thì trong đó, Ất Dậu tháng 10, từ cái những cái đoạn trên, từ những cái thơ trên đã viết ra và nói rằng cái một cuộc đổi đời nghĩa là không tiền quá hậu sẽ xảy ra. Nhưng mà tới cái đoạn cuối cùng còn bốn câu thơ chót thì chúng tôi mới chợt nhớ ra rằng nghĩa là điển từ thượng cõi chuyển xoay thế trận. Tức là thưa quý vị, vào năm đó là cái sự xáo trộn không phải xảy ra ở tại trần gian này, mà từ trên thiên cung, thiên binh, thiên tướng, chư thánh, chư thần, chư tiên, chư Phật, chư Bồ Tát đã lâm phạm. Và bây giờ, trên tay chúng tôi có cuốn Bồ Tát Phật Giáng Trạch của Bổ Sư Kỳ Hương. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nghe một cái bài thơ sau đây. Ta là một đạo điên khùng, bóng mây bốn biển, chập trùng vô biên. Ta đi mãi khùng điên, nhưng ta lãnh lệnh hoàng thiên lâm trần. Khùng điên đang khảy đờn thần, khảy sộ khảy rần bốn biển năm châu. Đờn kêu bá tánh canh thâu, tiếng đờn ta khảy bể dâu khôn lường. Đờn kêu khắp phố cùng phường, đờn kêu ránh nhẫn sáng nhường khỏi nguy. Tiếng đờn vạn cảnh lâm ly, đờn kêu của Phật từ bi giảng dạy. Đờn kêu bá tánh trong ngoài, vẹn niềm chung thủy gặp ngày long hoa. Đờn kêu diệt quỷ tà ma, đờn kêu thức tỉnh nghe ta sao đờn. Đờn kêu đừng giận, đừng hờn, đừng buồn chi nữa, không sờn đâu dân. Đờn kêu đừng yểm cụ nghinh tân. Thưa quý vị, đó là những cái lời mà nói rằng tiên Phật Thánh Chúa đều lâm phàm. Và thưa quý vị, mai kia cục diện rồi sẽ có những vị này ra tay để mà tiêu diệt quỷ ma. Và thưa quý vị, quỷ ma là ai? Quỷ ma là Cộng sản Việt Nam. Bây giờ, chúng tôi xin nhắc lại quý vị nghe bốn câu thơ. Giờ thầy nói qua dòng lịch sử, thế giới đang trừ khử quỷ ma, ảnh hưởng thời cuộc nước ta, cơ trời đã lộ, thiệt là quyền phi. Thưa quý vị, bốn câu thơ đó là bốn câu thơ trong tập nhắn nhủ mà trước đây rất nhiều chương trình tôi đã nhắc nhở đến quý vị rồi. Chúng tôi đã nhắc nhở rồi. Thưa quý vị, giờ thầy nói qua dòng lịch sử, thế giới đang trừ khử quỷ ma, tức là thế giới đang tập trung nhìn về Đông Nam Á. Nhìn về cái cục diện Đông Nam Á, nhìn về cái thế cờ của Đông Nam Á và nhìn về cái sự bành trướng của Tàu Cộng, đó là một nguy cơ. Và do như vậy, thế giới muốn đi về đó để coi như ổn định tình hình, ngăn chặn cái sự bành trướng của Trung Quốc. Và từ đó, thưa quý vị, nó ảnh hưởng vô cùng cho đất nước của chúng ta, là bởi vì Việt Nam là một nước đang bị, nghe là, coi như là đang bị trấn áp, đang bị đè bẹp và nghe là coi như là chịu hết sức ở trên cái tinh thần khiếp nhược và đầu phục đối với Tàu Cộng. Thưa quý vị, đó là một cái điều mà xảy ra. Cho nên Hoa Kỳ phải bằng mọi giá, như là tuyên bố của Ngoại trưởng Hillary Clinton, rồi sau đó ông Robert Gates, tức là Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ, cũng như là các tướng tư lệnh Thái Bình Dương đã nói rất rõ ràng là người Mỹ sẽ trở lại hiện diện ở tại Đông Nam Á, hay nói rõ ràng hơn là ở tại Việt Nam, và mượn Việt Nam là cái điểm chánh để từ đó nghĩa là các thế lực của quốc tế sẽ bung rộng ra. Đó là một cái cơ may, và đó cũng là một cái điều đau khổ. Thưa chúng tôi, tại sao chúng tôi nói đau khổ? Thưa quý vị, rồi đây bom nguyên tử sẽ cày nát đất nước quê hương của chúng ta, kể cả vùng đó sẽ trở thành bình địa, và đất nước của chúng ta rất may mắn là còn lại được, nhưng mà sức mẻ thì cũng phải có thôi. Và chết chóc, chia ly, đổ vỡ, máu lửa, thưa quý vị, sẽ không tránh khỏi đâu. Thưa quý thính giả, Chúng tôi sẽ được đính chánh cùng quý vị là những cái ngày và tháng chúng tôi đã nói lộn. Thưa quý vị, ngày 8 tháng 9, chứ không phải là 9 tháng 8. Xin cáo lỗi cùng quý khán giả. Và bây giờ, xin mời Bảo Tố. Bảo Tố xin kính chào quý vị. Quý vị, hôm nay Bảo Tố xin mời quý vị trở lại với hai quyển Lời Mẹ Gọi. Bộ Lời Mẹ Gọi gồm có 21.500 câu thơ do Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đã xuống điển tại Sài Gòn năm 1983 đến năm 1985. Và thưa quý vị, xin mời quý vị nghe những vần thơ sau đây. Ớ con hỡi mẹ buồn da diết, làm ác nhiều nuối tiếc làm chi? Việt Nam tới lúc suy nguy, đảng làm đảng chịu, dân thì cũng chung. Thưa quý vị, đảng làm mà dân cũng phải bị chung cái số phận như vậy. Thưa quý vị, ớ con hỡi mẹ khùng nói bạ, ai có tin nhân quả luật trời? Thì đây là lệnh thay lời của cha, của mẫu, của trời, của mẹ. Ớ con hỡi lập lòe đêm tối, toàn búa liềm cản lối khắp nơi, ánh sao vàng cũng thuận cờ, luật chi chẳng hiểu khắp nơi hiện hành. Thưa quý vị, luật toàn là luật rừng không mà chẳng hiểu gì cả, mà áp dụng khắp cả nước, khắp nơi hiện hành. Ớ con hỡi tuổi sanh phải chịu, rất tội thương trẻ yếu tay mềm, sang tầng ngăn giặc ngày đêm, tuổi đời niên thiếu bị chìm chiến tranh. Thưa quý vị, bốn câu thơ vừa rồi là mẹ nói là các thanh niên trẻ của Việt Nam bị Cộng sản nó đưa qua Miên để mà xâm chiếm nước Miên. Ớ con hỡi vây quanh tuổi trẻ, nón tay bèo tiếc rẻ mạ non, dép râu tuổi mộng chưa tròn, bỏ trường xa bạn núi non băng hà. Ớ con hỡi mẹ cha bỏ hết, thuận cho đời in vết dép râu, tạo thêm điểm mẹ nhức đầu, làm sao ráp được trọn câu Di Đà. Ớ con hỡi thái hòa rất khó, thầy thương con mẹ bỏ nỡ nào, mẹ cầu luồng điển thanh tao, xuống độ đám trẻ bước vào thềm sen. Thưa quý vị, đám thanh niên mà Việt Cộng nó đưa sang Miên bị chết cũng được Đức Quan Thế Âm Bồ Tát độ để vào thềm sen. Ớ con hỡi trời đen sấm chuyển, gió bão bùng bốn biển sóng to, ai nghe lời mẹ ráng lo, ráng tu cho kịp được đò kỳ duyên. Ớ con hỡi ngửa nghiêng trần thế, không có gì vạn tế muôn năm, đừng tin nghĩa ấy mà lầm, muôn năm chỉ có Phật tâm vững bền. Thưa quý vị, Cộng sản nó cứ nói là Hồ Chí Minh muôn năm hay là xã hội chủ nghĩa muôn năm. Thầy cho biết, mẹ cho biết là không có cái gì muôn năm, mà chỉ có Phật tâm mới vững bền, mới muôn năm. Ớ con hỡi đừng nên lời dạy, nghe quỷ ma đụng đại từ bi, con ơi thiên hướng ánh y, đạo vàng khai mở tường tri tận cùng. Ớ con hỡi đừng khùng nghe quỷ, lời mẹ gọi đượm ý Phật tình, nước nhà lắm cuộc đăng trình, màn trời chiếu đất có tin không nào. Ớ con hỡi trời cao soi thấy, từng vết đi quỷ dấu in sâu, mây trời cơ động nhiệm màu, trị trừng loài quỷ câu mâu trần đời. Ớ con hỡi xem chơi hết cuộc, chuyện vui buồn não nuột Việt Nam, đời nhàm chớ dạ nào nhàm, ráng tu sẽ thấy quỷ làm chuyện mô. Ớ con hỡi Nam vô cực lạc, sắp tới ngày Phật phạt quỷ vương, đây là lời lúc phô trương, Liên Xô Anh Mỹ mở đường chiến tranh. Ớ con hỡi ai giành Trung Quốc, được quốc Trung thắng chắc kỳ này, ai mà Trung Quốc gọi thầy, tức là thế cuộc để xoay gọn gàng. Thưa quý vị, Anh, Mỹ, Liên Xô sẽ đụng với Trung Quốc. Mà nước nào mà thắng được Trung Quốc để mà Trung Quốc mà gọi thầy, tức là thế cuộc để xoay gọn gàng. Ớ con hỡi hợp toàn lũ đó, Cộng sản đang móc nối bọn này, là bọn đã thánh hại thầy, tập đoàn ma dại đang vây phủ trần. Ớ con hỡi lần lần chết hết, chỉ tại tồn ánh vết từ bi, các con hữu đức mà suy, chuyện thầy mẹ nói con ghi nằm lòng. Ớ con hỡi mau thông đạo cả, đó là mau thoát quả kỳ ba, non sông giấy động trang hòa, máu loan bể cả, non mà chứa xương. Ớ con hỡi thắp hương lạy Phật, và nghe me đường tắt cứ đi, lục tự xóa đám mây mù, con tu con hưởng nghìn thu cuộc đời. Thưa quý vị, mẹ cũng khuyên chúng ta luôn luôn là tu tắc. Tu tắc có nghĩa là chúng ta chỉ niệm lục tự di đà, Nam Mô A Di Đà Phật, lục tự xóa đám mây mù, con tu con hưởng nghìn thu cuộc đời. Ớ con hỡi những lời mẹ gọi, con nghe mau rửa tội toàn thân, kịp mau giác ngộ ăn năn, giác tha toàn ý đạo hoằng sáng soi. Ớ con hỡi để rồi sẽ thấy, thế gian này còn bấy nhiêu người biến hình biến xác tốt tươi, được Phật tổ ánh đạo toàn thân. Ớ con hỡi xa gần bờ cõi, đường sáng soi vạn lối đạo vàng, hoa sen bừng nở đầy đàn, Phật đà xuống thế sửa sang thế trần. Ớ con hỡi lần lần thay đổi, nước Việt Nam toàn cõi Đông Dương, chừng nào dân biết thắp hương, lạy quỳ cúng Phật, phố phường an vui. Ớ con hỡi ngược xuôi một đổi, rồi mới là tránh khỏi nạn tai, ai ham danh lợi tranh tài, thì ai sẽ bỏ xác ngoài đồng hoang. Ớ con hỡi ánh vàng lay động, đạo ánh y giải mộng bá trần, ai tin thì cứ tập lần, ráng thành chánh quả, kết thân sen đài. Ớ con hỡi tai bay họa gửi, vẫn còn gieo lùa tới bá trần, ai mà không chịu tu thân, tai bay họa gửi, nó lần nó theo. Ớ con hỡi thoát eo cho kịp, kỳ ba này gián tiếp mở màn, các con tin ánh đạo vàng, luân hồi con thoát, Phật ban ân dày. Ớ con hỡi ngày mai ai biết, thì hôm nay tha thiết Phật duyên, để ngày mai bớt đảo điên, chừng ngày mai ấy Phật tiên đón mình. Ớ con hỡi trăm nghìn nỗi khổ, nếu không nghe giác ngộ khó qua, con ơi ráng giữ cái ta, để mà gặp Phật, gặp cha, gặp thầy. Ớ con hỡi lời đầy vạn nghĩa, mẹ chẳng bao giờ bịa các con, đời còn thì đạo vẫn còn, chừng nào đời hết, đạo mòn đường mây. Ớ con hỡi nghe đây ghi lấy, lời mẹ thầy sẽ thấy tới nơi, ráng mà ngưng bớt ăn chơi, ráng tu cho kịp, lập đời thượng nguân. Ớ con hỡi thiệt hơn phân định, đây là lời hay lệnh Phật truyền, ông bà cha mẹ cửu tuyền, thấy con tu hiển cửu huyền siêu thăng. Thưa quý vị, mình mà tu được thì cửu huyền thất tổ cũng được hưởng lây, cũng được siêu thăng. Ớ con hỡi mấy trăng đâu khó, mạc thế rồi trăng gió mấy mùa, ráng bỏ tâm tánh hơn thua, ráng theo hướng Phật đừng hùa quỷ vương. Thưa quý vị, ráng tu đi cho đừng có hùa theo cộng sản, ráng theo hướng Phật đừng hùa quỷ vương. Ớ con hỡi tình thương lan rộng, là con làm tròn mộng của mẹ, từ bi ánh đạo sẽ che, cho ai dương thế biết nghe lời thầy. Ớ con hỏi thế này còn sớm, vẫn đêm đen đom đóm dắt đường, vẫn lời ngọt dịu niềm thương, à ơi lời mẹ mở đường từ bi. Ớ con hỏi ngại gì không học, chần chờ chi không đọc tập thi, lời mẹ qua nghĩa ánh y, từ bi dẫn giải tường tri Di Đà. Thưa quý vị, ngại gì mà không đọc tập thi? Tập thi đây là toàn bộ Việt Nam hiển thơ một nhiệm, gồm 100.000 câu thơ mà Bảo Tố cũng như anh em trong nhóm Chấp Điện Chấp Bút đã viết từ năm 1983 đến năm 1985. Ớ con hỏi bước qua thế chiến, mẹ tiếp lời theo tiếng đạn bom, hạt nhân nguyên tử bao gồm, thi đua dọa nạt sớm hôm thế trận. Ớ con hỏi nói gần thêm nữa, ráng tròn tâm mà rửa tội hồn, và theo ánh đạo chân dồn, ánh đèn sen nến ba bôn theo thầy. Kính thưa quý vị, chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng đến đây xin tạm ngưng. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn tái ngộ cùng quý vị vào những chương trình kỳ tới. Và Bảo Tố cũng kính xin thưa với quý vị là hiện nay website của Thiên Ánh Đạo Vàng đã bị Cộng sản đánh sập và chúng tôi đang phục hồi trở lại. Xin mời quý vị nhớ vào website của chúng tôi là www.thienanhdaovang.net. Bảo Tố và Triệu Phổ xin kính chào tạm biệt quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật.